Mở mắt thấy thần tài. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 487, lạnh nhạt, Trần Hạo có vẻ ngoài điển trai, bây giờ mặc một bộ vest mang giày da, đương nhiên càng dễ dàng làm cho các nữ sinh chú ý, còn người đồng nghiệp tên là Thẩm Mộng này trông cũng có vẻ như vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Trần Hạo gật đầu với cô ấy. Từ Giang ở một bên cũng là một thanh niên, lúc này nhìn thấy cô gái xinh đẹp Thẩm Mộng này dường như cũng có ý với Trần Hạo. Trọng tâm của chủ đề luôn nằm ở trên người của Trần Hạo, không khỏi nhíu mày, trong lòng ghen tị. Vốn dĩ hai người mới đến có cùng chức vụ và chuyên ngành lại đồng thời đến cùng một lúc thì sẽ có một mức độ cạnh tranh nhất định. Hơn nữa bây giờ Thẩm Mộng lại có biểu hiện tốt với anh ta, không phải là đánh giá thấp mình sao? Cảm giác này khiến Từ Giang có chút không vui. Tuy nhiên, anh ta không phải là người không có đầu óc, lúc này anh ta không nói một lời nào, chỉ đi theo một bên, xem Thẩm Mộng nói chuyện với Trần Hạo. Cô Thẩm Mộng, đây chính là hai giáo viên mới của tổ chúng ta sao? Đều rất đẹp trai. Đúng lúc này, một vài giáo viên trẻ đi tới chào hỏi Thẩm Mộng, bọn họ đều là con gái, trông có vẻ trạc tuổi Thẩm Mộng. Đúng vậy, đây là thầy giáo Trần Hạo, đây là... Thật là xin lỗi, tôi quên mất tên của anh rồi. Thẩm Mộng đột nhiên có vẻ mặt xấu hổ. Đúng vậy, vừa rồi Thẩm Mộng nhìn thấy Trần Hạo trong bộ vest và giày da, dáng vẻ lại đẹp trai như vậy. Vì vậy, không thể không tập trung toàn bộ sự chú ý vào Trần Hạo. Về phần Từ Giang, anh ta cười nhẹ nói, tôi tên là Từ Giang, đồng thời, lòng đố kỵ càng tăng lên. Còn những nữ giáo viên trẻ này cũng đều nói chuyện với Trần Hạo. Đột nhiên lúc này, những chiếc xe hơi sang trọng đột nhiên lái tới, trực tiếp dừng lại trước mặt mấy người, khiến cho Thẩm Mộng và những cô gái khác đều sửng sốt một chút. Đúng lúc này, vài vệ sĩ áo đen bước ra khỏi xe. Cậu chủ, hôm nay ông chủ đã nói anh lần đầu tiên đến Thiên Thành, đêm nay, hãy để anh ấy tiếp phong tẩy trần. Vệ sĩ áo đen hơi cúi đầu trước một người. Về phần Từ Giang, nhẹ nhàng đẩy cặp kính vàng của mình, được rồi, nói với anh họ tối nay tôi đến là được rồi. Vâng, cậu chủ, mấy vệ sĩ lại lần nữa cúi đầu, rồi mới rời đi. Các đồng nghiệp nữ trẻ tuổi đang đứng xung quanh Trần Hạo lập tức sửng sốt, trực tiếp há hốc mồm. Kinh ngạc nhìn Từ Giang, thầy giáo Từ Giang, tại sao bọn họ lại gọi anh là cậu chủ? Một số đồng nghiệp nữ kinh ngạc hỏi, ô, bọn họ là người của anh họ tôi đã mở một số quán bar và khách sạn ở Vận Thành, Từ Giang điềm đạm nói. Còn Thẩm Mộng cũng không thể không liếc nhìn Từ Giang vài lần nữa. Vậy thì thầy giáo Từ Giang, hình như anh không phải là người Thiên Thành, thật không ngờ lại có một người anh họ lợi hại như vậy. Thẩm Mộng cười hỏi, ồ, tôi đến từ thị trấn Tháp Đào, cô đã từng nghe nói đến năm phương thế lực chưa? Từ Giang nhẹ giọng hỏi, tôi nghe nói rằng thị trấn Tháp Đào được kiểm soát bởi năm thế lực, rất lợi hại, ở Thiên Thành cũng có địa vị rất cao. Một đồng nghiệp nữ ngạc nhiên nói, đột nhiên có hứng thú rất lớn, ba tôi là quản gia của nhà họ Tào, một trong năm thế lực. Từ Giang cười nói, cái gì? Mọi người càng kinh ngạc hơn, họ đều là người dân địa phương ở Thiên Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chịu ảnh hưởng bởi môi trường, càng thích những thứ gọi là chỗ dựa, bởi vì chỉ với một chỗ dựa tốt, cuộc sống sau này ở Thiên Thành mới có thể càng tốt đẹp hơn, rộng lớn vô hạn. Đây là niềm khao khát của tất cả các cô gái, giống như dãy xe vừa rồi đã khiến không ít cô gái phải ghen tị. Từ Giang này quả thực là người của ngũ phương thế lực, vậy thì tại sao anh không làm việc ở trong tập đoàn của các anh? Các cô gái lần lượt hỏi. Ha ha, không muốn làm thôi, bây giờ thị trấn Tháp Đào cũng khá hỗn loạn, năm phương thế lực hiện tại đang chịu sự chỉ huy của tập đoàn Thiên Long mới nổi lên, ý của ba tôi là để tôi lang thang kiếm sống trước. Từ Giang lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Thẩm Mộng khẽ cười, không ngờ rằng Từ Giang này lại trưởng thành và vững vàng như vậy, điều này cũng tốt, thầy giáo Từ, anh còn trẻ như vậy, phiêu bạt nhiều hơn, nói không chừng sẽ có thể đặt nền móng cho một thế giới mới. Thẩm Mộng đến bên cạnh Từ Giang và mỉm cười nói, tôi cũng nghĩ vậy. Tiếp theo đó, mọi người nghe Từ Giang về một số sự kiện lớn gần đây ở Thiên Thành và thị trấn Tháp Đào. Đó là một cuộc trò chuyện vui vẻ, còn Trần Hạo chỉ lắc đầu và nở một nụ cười gượng gạo. Cảnh tượng như vậy đã trở nên quen thuộc từ lâu rồi. Về phần Từ Giang, lúc này anh ta liếc nhìn Trần Hạo, người đang bị bỏ lại trong lạnh lẽo, vẻ mặt hiện lên một tia đắc ý, buổi sáng không có tiết dạy. Trần Hạo luôn ngồi trong văn phòng, không lâu sau đã đến buổi trưa. Trần Hạo nhìn Thẩm Mộng ở một bên cười nói, cô Thẩm, buổi trưa chúng ta cùng đến nhà ăn đi, tôi mời cô. Trong cuộc trò chuyện buổi sáng, Thẩm Mộng nói với Trần Hạo rằng buổi trưa sẽ đưa Trần Hạo đến nhà ăn để ăn cơm, dù sao thì Trần Hạo vừa mới đến cũng không quen thuộc, vì vậy Trần Hạo thẳng thắn mà chủ động nói ra. Trừ chuyện này ra Trần Hạo cũng không có suy nghĩ gì khác, không được anh Trần, buổi trưa tôi có việc phải làm rồi, thật là xin lỗi. Thẩm Mộng nhẹ nhàng chỉnh lại tóc, Trần Hạo cười gật đầu, vậy thì tôi tự mình đi tìm vậy. Sau đó rời đi, mặc dù Thiên Thành trước nay luôn hỗn loạn, nhưng mà các cơ quan đều đầy đủ, các cơ sở y tế và sức khỏe, giáo dục và đào tạo đều có. Ố ngôi trường này, ngoài việc sinh viên ai nấy, cũng giống như Côn Đồ ra thì cũng không có điểm gì khác biệt, tất cả đều là sinh viên. Trần Hạo yêu cầu một phần cơm cộng với hai phần thịt và rau, rồi tìm một chỗ ngồi xuống ăn. Rất lâu rồi không được hưởng thụ một cuộc sống như vậy. Làm ông chủ của đám người Thẩm Vạn Sơn thật sự không bằng việc trở thành một giáo viên yên tĩnh ở trong trường học. Trần Hạo trong lòng không khỏi cười khổ, nhưng mà cuộc sống yên tĩnh và thoải mái như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Ôi, ngay khi Trần Hạo đang ăn, Tiểu Mộng, chúng ta ngồi bên này đi, tôi thấy có vẻ rộng rãi hơn, một giọng nam vang lên, không, chỗ đó là khu vực VIP, muốn ngồi phải tốn phí. Ha ha ha, không sao, buổi chiều sẽ có một cuộc họp, chúng ta khẩn trương một chút, nếu không thì tôi đã đưa cô ra ngoài ăn rồi. Giọng nam kia bật cười. Trần Hạo ngẩng đầu lên nhìn, đôi nam nữ này không phải ai khác, chính là Thẩm Mộng và Từ Giang. Hóa ra Thẩm Mộng nói rằng cô ấy có việc là muốn ăn cơm với Từ Giang, Trần Hạo trong lòng cười khổ. Còn Từ Giang và Thẩm Mộng hiển nhiên đều nhìn thấy Trần Hạo, bởi vì Trần Hạo ngồi ở bên cạnh khu VIP, bởi vì đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn ở khu VIP đều là biểu tượng cho thân phận. Sở dĩ Trần Hạo lại ngồi ở nơi vắng vẻ này là bởi vì ở một bên này rất dễ hình thành một sự tương phản rõ rệt, vì vậy bình thường cũng không có mấy người ngồi ở đây. Từ Giang khinh thường liếc nhìn Trần Hạo đang cúi đầu ăn cơm, về phần Thẩm Mộng thì lại có chút xấu hổ, rõ ràng vừa rồi Trần Hạo cũng đã nhìn thấy mình, trước đó mình còn hẹn ăn cơm với anh ta, kết quả là buổi trưa lại nói có việc rồi đi cùng Từ Giang. Chuyện này nếu đặt vào trường hợp của bất kỳ cô gái nào, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Thẩm Mộng nhanh chóng chỉnh lại kiểu tóc và thu lại ánh nhìn, mỉm cười và gật đầu. Đây không phải là thầy giáo Trần Hạo sao, tại sao anh ấy lại ngồi ở đây? Đúng lúc này, một vài giọng nữ lại vang lên. Cách Trương,